Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 327, nhớ năm Pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu An Ma mới vừa đi ra khỏi lều vải. Đã sớm chờ ở bên ngoài, Elizande liền chạy tới, đứng ở hắn bên người. Ferguson đi theo đội ngũ cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Mọi người cùng nhau hướng truyền tống sân đi tới. Mười mấy năm trong thời gian, chúng ta ở đế quốc cương vực trong phạm vi mỗi một nơi mà lưới tiết điểm. Xây cất hoàn thiện mạng lưới truyền tống, lẫn nhau nối liền thành một thể. Lấy ma lưới cùng giếng nước vĩnh hằng ma lực chung nhau khởi động. Rút ngắn thật nhiều liền lui tới các nơi thời gian. Trên đường, Ferguson vừa đi vừa hướng An Ma giới thiệu. Mạng lưới truyền tống xây dựng nguyên lý không hề thâm ảo. Chỉ cần có đầy đủ ma lực thành tựu nhiên liệu là được. Lên cổ ám dạ tinh linh thứ không thiếu nhất chính là cái này. Giếng nước vĩnh hằng, chính là bọn họ, không có sợ hãi, lớn nhất vốn. Không gian áo pháp chi đạo khó khăn nhất đánh chiếm cửa ải khó một trong. Cho dù là tộc ta, cho đến mấy ngàn năm trước mới nắm giữ thoát khỏi ma lưới tính an toàn thêm được. Độc lập thi triển truyền tống pháp thuật phương pháp, An Nga dường như tùy ý phụ họa nói. Ferguson bước chân hơi chậm lại, kinh ngạc nghiêng đầu liếc nhìn phong độ cao nhân tràn đầy An Ma. Khôi phục rất nhanh bình thường, nói xa nói gần nói, bởi vì ma lực cung ứng chập chờn tính, rời đi cung cấp có thể ổn định năng lượng ngoại giới nguyên sau đó. Bất kỳ cá thể thi triển truyền tống pháp thuật cũng nhất định có tính nguy hiểm. Trước mắt chúng ta còn không dám sử dụng loại thủ đoạn này. Xuất sắc đi nữa pháp sư, vậy rất khó cầm truyền tống chết trước tiên hạ xuống đến là 10% trở xuống. Là 10%, đây là An Ma đã sớm thông qua trong tộc ghi lại hiểu được con số. Truyền tống pháp thuật bản chất là tự thân cùng mục tiêu địa điểm tất cả vật chất đưa đổi. Nguy hiểm cực lớn, coi như ở hậu thế, bỏ ra kỹ thuật trình độ không nói. Mỗi 10.000 tên sử dụng truyền tống pháp thuật pháp sư bên trong, cũng chỉ có 1-2 tên xui xẻo đụng phải khó mà quay mũi ngay sau đó sai số. Không phải nửa người trên đi qua, nửa người dưới còn lưu tại chỗ. Chính là thân thể bị mục tiêu địa điểm vật chất thay thế. Ngay tức thì mất đi sinh mạng. Đã từng là An Ma chính là như vậy một cái tên xui xẻo. Bất quá hắn coi như là bên trong tương đối may mắn. Dầu gì không bỏ mạng, có tiền tự do phóng khoáng, thượng cổ ám dạ tinh linh. Đặc biệt sở trường uy lực lớn nặng có thể hệ pháp thuật. Đối với truyền tống thuật loại này hết sức thử làm phép tuyệt diệu trình độ pháp thuật. Cũng rất sở trường, là 10% truyền tống chết trước tiên, cái này lạnh như băng con số. Để cho thượng cổ ám dạ tinh linh rất ít sử dụng loại này pháp thuật. Trừ phi là đến sống chết du quan giây phút. Quá cao, khó trách quý quốc muốn thành lập mạng lưới truyền tống. Cho đến chúng ta cầm truyền tống sai số trước tiên hạ xuống đến 1/1000. Mới dám để cho nó trở thành cấp thấp học nghề kết nghiệp khảo hạch một trong tiêu chuẩn. An Ma cố, ý cau mày nói, dù sao là nói thật, còn có thể cho mình thêm điểm. Cái gì? Cấp thấp học nghề kết nghiệp khảo hạch tiêu chuẩn. Đây chẳng phải là nói, mỗi một người học nghề xuất hiện ở sư trước. Cũng nằm giữ loại này truyền tống thuật. Ilun trên cao, chúng ta nhưng mà liền truyền kỳ pháp sư cũng không dám tùy tiện dùng à. Ferguson cả kinh thất sắc, xem ra quý quốc vẫn sâu sắc ngoại giới ma lực nguyên đồ độc à. An Ma nhận ra được đối phương. Khiếp sợ, cố làm tư thái nói, giếng nước vĩnh hằng là một phần lễ vật của trời ban. Nhưng cũng để cho lấy này phát triển áo pháp chi đạo hơi có vẻ to thả một ít. Nếu như ta không đoán sai, chắc hẳn quý quốc pháp sư đối với ma lực năng lực thao túng lớn hơn cũng không quá tỉ mỉ chứ. An Ngô đứng ở người khổng lồ trên bả vai, Những lời này hoàn toàn ra tiên hiền đối với cổ áo Pháp chi đạo nghiên cứu tổng kết. Có thể Ferguson nhưng chố mắt nghẹn họng, lập tức cầm hắn coi thành một mắt tìm được chỗ mấu chốt thạo nghề. Hận không được hô to đại sư, thạo nghề, đây là thạo nghề à. Đại sư quả nhiên con mắt tinh tường như đuốc, gần mấy trăm năm chúng ta mới ý thức tới cái vấn đề này. Nhưng nghiên cứu bước quá muộn, giải quyết toàn thân tai hại, còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Ferguson mặt toát mồ hôi nói, Angma gật đầu, thong thả nói, bất kỳ sự vật phát triển đều là tiến về trước tính và khúc chiết tính thống nhất. Trên thực tế, có một vị đức vọng cầu Long Ma đạo sư tiên hiền làm ra qua như vậy lời bình. Có giếng nước vĩnh hằng loại này lấy hoài không hết dùng không hết. Hơn nữa trực quan phơi bày áo thuật bản chất siêu nhiên ma lực nguyên tồn tại. Thượng cổ ám dạ tinh linh một khi tìm được con đường chính xác. Sợ rằng chỉ dùng le que mấy trăm năm là có thể phát triển ra vượt xa hiện đại áo pháp hệ thống. Chỉ tiếc quân đoàn Legion xâm lược, cắt đứt bọn họ lên cao, lại là cao thâm cách nhìn, lại là triết học tư phân biệt. Hù dọa được Ferguson sửng sốt một chút, tâm phục khẩu phục, không ở cảm khái nói. Đại sư, ngài tộc nhân ma pháp văn minh độ cao nhất định phát đạt. Nếu không phải ngài ngay tại mắt ta trước, ta thậm chí không dám tin tưởng. Azeroth vẫn tồn tại như vậy siêu nhiên chủng tộc. Angma sao có thể không rõ ràng đối phương vòng vo hỏi lai lịch của mình. Dĩ nhiên không có trả lời, chỉ là cười không nói. Ferguson thấy vậy càng hiếu kỳ hơn, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Quý quốc ở dùng dạng gì phương pháp nhớ năm? Angma hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Thời đại thượng cổ cũng không dùng hắc môn trải qua nhớ năm. Đó là hắc ám cửa mở, người thú xâm lược Đông Đại Lục sau đó, lấy gặp hủy diệt vương quốc Stormwind bắt đầu trước nhất sử dụng nhớ năm pháp. Sau đó dần dần rộng làm người biết, bị còn lại 6 nước tiếp nhận. Về sau nữa, theo quân đoàn Skirt, gõ, mở que Ethaler biên giới, cao đẳng tinh linh cùng nhân loại liên lạc ngày càng chặt chẽ. Dứt khoát cũng dùng hắc môn trải qua nhớ năm pháp cùng que Ethaler nhớ năm pháp. Cùng đi diễn tả đã biết lịch sử. Hắc môn trải qua lấy hắc môn mở ra một năm kia là nguyên niên. Cái này một chuyện kiện, tại thế giới trong lịch sử chiếm cứ hết sức địa vị trọng yếu. Cơ hồ giống như là kéo ra thế giới cấp hạo kiếp mở màn. Năm nay là đế quốc lập quốc năm thứ 1782. Nữ hoàng tức vị năm thứ 58, Ferguson không rõ ràng Angma tại sao phải hỏi như vậy, nhưng còn trả lời hắn vấn đề. Angma vừa đi, một vừa trầm tư, đáng chết, thượng cổ cuộc chiến một năm kia là ám dạ tinh linh đế quốc lịch pháp bao nhiêu năm rồi trước. Angma phát hiện, mình lại có thể cầm trọng yếu như vậy tin tức cho quên. Thượng cổ ám dạ tinh linh lịch sử. Mặc dù chỉ bị cao đẳng tinh linh dùng để cảnh tỉnh tự thân, không hề quá cho coi trọng, nhưng nó vẫn đối với ma pháp nghiên cứu có trọng yếu tham khảo tác dụng. Cơ hồ mỗi một người ma đạo sư cũng có thể tìm ra lịch sử sự kiện lớn phân biệt đối ứng que Ethaler trải qua, hắc môn trải qua và ám dạ tinh linh đế quốc trải qua ở giữa niên đại. Ở Fasolanh học viện cầu học trong quá trình, thật ra thì Angma còn tự chọn môn học liền môn học này tới. Ta quả nhiên không phải một người hợp cách học sinh. Angma cảm khái một câu, buông tha loại ý niệm này, quay lại suy tư nổi lên những thứ khác phán đoán lập tức thời gian biện pháp. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía bên người Elizande, Nibon đại ma đạo sư Elizande câu chuyện. Angma nghe nhiều nên quen, quân đoàn Legion từng bước ép sát, Elizande dùng tình cờ lấy được sáng thế chi chủ Amonthun mắt, phong bế thành Surama, làm hắn tránh thoát trời long đất lỡ. Khi đó, nàng cũng đã là thành Surama đại ma đạo sư, tuổi tác nhất định không nhỏ. Nếu như cô gái này thật sự là đời sau Nibon đại ma đạo sư Elizande, lấy Elizande ở trên cao cổ cuộc chiến bên trong câu chuyện tới xem. Phải chăng ý nghĩa, cách vậy trận đưa đến đại lục chia năm xẻ bảy chiến tranh. Còn có thời gian rất là dài, mọi người đang trong quân doanh chừng tạt qua, rất nhanh liền đi tới một mảnh bao la đất trống, một tòa diện tích có chừng 1000 mét chu vi. Ông Minh tiếng điếc tai nhức óc, tản ra mạnh mẽ ma pháp chập chờn truyền tống pháp trận xuất hiện ở trước mắt. Đây cũng là mắc ở chỗ này, truyền tống pháp trận lớn cũng không có nghĩa là tốt, ở to thả ma pháp sườn hạ, số lượng cao ma lực cũng tán giật đến bốn phía trong không gian. Lợi dụng trước tiên sợ rằng liền 1/5 cũng không có. Ang cảm khái liền liền, bởi vì hắn chỉ cảm nhận được có giếng nước vĩnh hằng ám dạ tinh linh tự do phóng khoáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyenc.com/nam-nối-tong-nối-dsat-nam-vung thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.